Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Trên Washington đánh S.H.I.E.L.D. Buổi tối, Lan Hunter đệ đệ bị thành công khai quật ra. Có điều, đã biến thành một bộ che kín khói xám thi thể. Nguyên nhân cái chết, nghẹt thở, S.H.I.E.L.D. Đề trung tâm chỉ huy tác chiến trong đại sảnh. Natasha mặt không hề cảm xúc hướng về xuất hiện ở trên màn ảnh lớn Nick Fury, còn có Maria Hill nói rằng, ta sai, ngươi không sai. Nick Fury mặt âm trầm trực tiếp đem Natasha trách nhiệm sơ lược nói. Có hay không tra được hắn là làm sao tiến vào nơi nào bên trong? Victoria Hen nữ sĩ nói rằng, không có. Chúng ta dò hỏi quá sở hữu đặc công, bọn họ hình ảnh nhiệt cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Trông coi phụ một tầng đặc công, đây, cũng không có, hèn nữ sĩ nói rằng, từ cảnh báo phát động không tới 3 giây đồng hồ, đặc công của chúng ta đã chuẩn bị đi mở cửa, nhưng khi đó Moulton nói rõ trên cửa có thuốc nổ, vì lẽ đó, chúng ta không dám manh động. Sau đó các ngươi liền nhìn hắn giết bảo vệ mục tiêu. Khắc khắc, buổi chiều nghe được trung tâm tổng bộ chuyện phát sinh, liền chạy về. Barbara ho khan một tiếng, nhìn về phía Nick Fury nói rằng, xin thứ cho ta nói thẳng, Fury cục trưởng, bảo vệ mục tiêu nguyên nhân cái chết là nghẹt thở tử vong, không phải đấu súng. Nếu như Romanov đặc công có thể khống chế chính mình lời nói, cũng sẽ không trúng rồi Moulton quỷ kế. Đứng ở bên cạnh Black Widow, Natasha mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn Barbara. Nick Fury nhìn về phía Barbara. Moss đặc công, ngươi ở Brooklyn thời điểm sắp đặt ở trên thân thể ngươi đặt máy nghe lén bị che đậy 5 phút đồng hồ. Có thể nói cho ta một hợp lý nguyên nhân sao? Barbara nói rằng, bởi vì Moulton lại đây. Vậy tại sao không thông báo ở bên ngoài mai phục tốt đặc công? Nếu như, ta nói rồi, Fury cục trưởng, hiện tại liền không đơn thuần là chết một cái bảo vệ mục tiêu đơn giản như vậy. Nói như vậy ngươi, cảm thấy sự lựa chọn của ngươi không có sai. Đúng, Barbara sắc mặt như thường nhìn trên màn ảnh lớn sắc mặt âm trầm Nick Fury. Vì bao che một cái tội phạm, hy sinh ta ép. H.I.E.L.D. đặc công mệnh không đáng giá, ngươi cùng tộc mệnh quý, bộ tộc ta mệnh liền không mắc. Nơi này là liên bang, không phải châu Phi, sự lựa chọn của ta có lỗi. Phun ngươi một mặt, nếu không là ta dũng cảm đứng ra, thuận thuận cái kia đã xù lông ra hỏa tinh khí, lần này sẽ là vẻn vẹn chết một người đơn giản như vậy. Không đúng, người này cũng không phải hắn giết, mà Natasha Romanov đặc công bởi vì kích động mà dẫn đến bảo vệ mục tiêu tử vong. Lan Hunter cũng là ta S.H.I.E.L.D. đặc công. Bao quát thuê người giết người. Ngoặc kép, Moss đặc công, ngươi có thể đi ra ngoài. A, Barbara hướng về trên màn ảnh lớn Nick Fury nở nụ cười một tiếng. Sau đó lấy ra chính mình S.H.I.E.L.D. huy chương ngã tải trên màn ảnh lớn diện. Không cần đuổi ta đi ra ngoài. Lão nương từ trước, không làm. Hèn nữ sĩ khẽ cau mày. Barbara đã đi tới trung tâm chỉ huy tác chiến cửa. Barbara xoay người hướng về hèn nữ sĩ cười cợt. Này không phải ta lúc đó gia nhập S.H.I.E.L.D. ý định ban đầu. Ngươi cho rằng lão nương đối với cái kia động một chút là yêu thích diệt người toàn da xù lông ra. Hỏa hành vi rất thưởng thức sao? Có điều so với Baker diệt người toàn da hành vi, càng làm cho Barbara tức giận vẫn là cái kia hắc gia hỏa Lan Hunter. Ngươi là ai a? Thượng đế, lão nương yêu thích ai quản ngươi mau sự. Hơn nữa, nếu không là cái kia hắc gia hỏa làm việc, lấy lúc đó S.H.I.E.L.D. lấy huyết lan hoa cùng Baker tình cảnh có thể nói là tuần trăng mật kỳ. Kết quả đây, nhô ra một cái hắc ra hỏa trực tiếp dã tràng xe cát. Trực tiếp từ tuần trăng mật kỳ đã sắp muốn giảm xuống đến không chết không thôi trình độ. Thậm chí, thiếu một chút trực tiếp đưa nàng hiện nay mới thôi 70% hướng dẫn tiến độ trực tiếp quy linh. Một niệm ở đây, Barbara đều hận không thể trực tiếp một súng đập chết cái kia tự mình cảm giác hài lòng hắc ra hỏa. Cô lại không nói ngươi có thể hay không giết cái kia một xù lông liền toàn ra hỏa. Liền chỉ cần nói một điểm, ngươi cho rằng ngươi giết rồi hắn, lão nương liền có thể coi trọng ngươi. Trở lại soi gương, lão nương sợ sệt tắt đèn không tìm được ngươi người đâu. Ha ha, hèn nữ sĩ đi tới Barbara bên người, lôi một hồi Barbara, sau đó nghiêm mặt, bay thẳng đến trên màn ảnh lớn Nick Fury nói rằng, Fury cục trưởng, chuyện này, ta sẽ ở trò chuyện sau khi kết thúc cùng Thế giới Hội đồng Bảo an tiến hành báo cáo. Còn có, nơi này là ta New York S. HIEL, đề trung tâm hành động tổng bộ. Ta yêu thích bắt đầu từ bây giờ. Fury cục trưởng tốt nhất không muốn quá nhiều can thiệp năm đó Carter cục trưởng năm đó thiết lập. New York trung tâm hành động tổng bộ tam đại quy định. Năm đó Carter cục trưởng ở từ nhậm thời điểm, chống đỡ New York hành động trung tâm tổng bộ công tác. Đồng thời ở trách nhiệm trên cùng Washington G. Scalion tổng bộ làm nhất định quy định. Từ trên lý thuyết mà nói, S-H-I-E-L, D. G. Scalion tổng bộ là S-H-I-E-L, D. tổng bộ. Các nơi phân bộ, bao quát New York hành động trung tâm tổng bộ đều phải phục tùng G. Scalion chỉ lệnh. Nhưng cùng hắn tổng bộ không giống nhau. London phân bộ. Còn có New York hành động trung tâm tổng bộ nếu như cho rằng G. Scalion yêu cầu không hợp lý lời nói. Là có thể trực tiếp lựa chọn từ chối. New York hành động trung tâm tổng bộ công việc hàng ngày. Đều là do New York cao nhất quan chỉ huy phụ trách. Đồng thời, G. Scalion cũng không được trực tiếp lướt qua New York quan chỉ huy đối với hành động trung tâm. Tiến hành trực tiếp tiếp quản cùng mệnh lệnh. Quy định này vừa ra tới, lúc đó rất nhiều người đều rất khó hiểu Carter cục trưởng dụng ý. Bất quá khi đó Carter cục trưởng nhưng là vì thế giới mà hy sinh Captain American vị hôn thê. Lúc đó quân đội nhưng là vô điều kiện đứng thành hàng Carter cục trưởng đây. Nói xong, hèn nữ sĩ bay thẳng đến khống chế máy vi tính đặc công ở cổ họng mình nơi dơ dơ. Một giây sau, màn ảnh lớn trong nháy mắt đen kịt, hèn nữ sĩ lập tức nhìn về phía Natasha Romanoff còn có Melinda May. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, hai vị cũng có thể đi trở về. Hiện tại New York trung tâm đã không sao rồi. Hai vị vẫn là trở lại xem thật kỹ các ngươi che chở đồng sự đi. Nói xong, hèn nữ sĩ cũng lại không thấy này hai tên Washington tổng bộ phái tới được hai tên nữ tướng. Hướng về cái kia máy vi tính đặc công nói rằng, cho ta kết nối Thế giới Hội đồng Bảo an. Tên kia đặc công ngẩng đầu nhìn trên vách tường Nam Quốc. Thời gian, giờ, hèn nữ sĩ trầm giọng nói. Tiếp, đặc công một cái giật mình, lớn tiếng đáp một tiếng. Sau đó nhanh chóng điều khiển nổi lên máy vi tính. Sau một tiếng, Barbara từ trung tâm tổng bộ rời đi, vừa ra cửa. Điện thoại vang lên, Barbara lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn lại là một cái số xa lạ. Chuyển được, điện thoại của ngươi lúc nào có thể cố định xuống. Ngươi biết điện thoại của ngươi hiện tại đã sắp đem ta bộ đàm chứa đựng đầy. Từ xù lông số 1, đến xù lông 32 hào. Điện thoại đối diện Baker nở nụ cười một tiếng nói. Cố định xuống thật để cho các người có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thông qua điện thoại lần. Theo ta sao? Thường thường dùng một lần điện thoại di động không phiền sao? Không phiền a, mỗi ngày dùng, ta cảm giác ta hiện tại đều có thể tay không bóp nát quả óc chó. Thật sao? Bước cùng kết quả thế nào? Ngươi không biết sao? Nhìn ngươi nộ đỗi cái kia trứng kho đen một màn. Còn lại liền không công phu nhìn, Thật sao? Đúng, tất lại còn có thằng ngu ở Washington đặc khu. Không công phu cùng bọn họ chơi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Chisgallion không phải là New York trung tâm. Được, ta biết. Gặp lại, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.